Ông xã Bạc Tỷ là chủ nợ. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 121. Ha ha, Tô Thư Nghi bị chọc cười. Thỉnh thoảng ăn mấy thứ này cũng hay lắm. Nói xong, cô cũng tự mình xé một miếng rồi nhét vào miệng. Thật ra, so với những món ăn tinh xảo mà Má Vương chuẩn bị hàng ngày, đồ ăn đơn giản như vậy mới hợp khẩu vị của cô hơn. Cô vẫn nhớ lúc còn học đại học, đằng sau đại học Z có một con phố đồ ăn vặt. Cô và Cố Gia Huy luôn mua mấy món thực phẩm rác như thế này. Cho dù không lành mạnh nhưng khi đó bọn họ luôn ăn rất vui vẻ. Nhìn cô gái trước mặt vô tư ăn pizza, kết hợp với nụ cười rạng rỡ trên mặt cô, Cố Mặc Ngôn hơi ngẩn ngơ trong một thoáng. Anh đột nhiên phát hiện, có lẽ sự hiểu biết của mình về Tô Thư Nghi thật ra vẫn chưa đủ nhiều. Lúc Tô Thư Nghi và Cố Mặc Ngôn ăn pizza, Dương Tùng Đức đã đến. Vừa vào cửa, nhìn thấy pizza trên bàn, tròng mắt của Dương Tùng Đức suýt chút nữa đã lồi ra. Cố Mặc Ngôn chú trọng đến chuyện ăn uống thế nào. Với tư cách là trợ lý đặc biệt của anh ta đã biết quá rõ. Nhưng bây giờ Cố Mặc Ngôn lại đang ăn pizza. Anh ta cố gắng để trông mình không quá sốc, đưa phong thư trong tay cho Cố Mặc Ngôn, kính cẩn nói, cậu Cố, đây là bức ảnh tôi tìm được. Tô Thư Nghi ngậm pizza, đang nghĩ có nên tránh mặt đi một lát không, nhưng không ngờ Cố Mặc Ngôn lại không hề kiêng kỵ sự hiện diện của cô. Anh dứt khoát mở phong thư, lấy bức ảnh bên trong ra. Sau khi Cố Mặc Ngôn nhìn thấy bức ảnh, anh không khỏi nhíu mày. Ảnh này mờ quá, quả thật, bức ảnh rõ ràng là do khách du lịch chụp ngẫu nhiên. Đối tượng là cây dương liễu bên hồ. Có thể thấp thoáng nhìn thấy một cô gái mặc váy đỏ trong góc. Chỉ có điều mặt đã bị mờ. Xin lỗi, Chủ tịch Cố, dù sao cũng là tình cờ có người chụp được ở gần nơi xảy ra chuyện. Dương Tùng Đức cảm thấy có lỗi. Nhưng thời gian xuất hiện và dáng vẻ của cô gái này đều phù hợp. Chắc hẳn là người anh muốn tìm. Cố Mặc Ngôn cầm lấy bức ảnh, trầm ngâm suy tư. Tô Thư Nghi cũng không nhịn được mà tò mò liếc nhìn. Cô gái trong bức ảnh mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng nhìn dáng vẻ ước chừng khoảng 15 tuổi. Thứ rõ ràng nhất trong ảnh là quần áo của cô ấy. Chiếc váy phồng màu đỏ rực, kiểu dáng rất đặc biệt. Tô Thư Nghi đột nhiên nhíu mày, buột miệng nói, cái váy này, tải app HOLA để đọc full và miễn phí nhé. Cố Mặc Ngôn cau mày, em biết cái váy này à, trông hơi quen. Tô Thư Nghi cắn cắn môi, đột nhiên nhớ ra, à, cái váy này hình như là do một nữ chính trong bộ phim hoạt hình lúc em học cấp 2 mặc. Lúc đó Disney phát hành phiên bản giới hạn, tất cả các cô gái đều mơ ước có một chiếc cho riêng mình. Dương Tùng Đức ở bên cạnh nghe được, anh ta chợt nhớ ra điều gì đó. Đúng vậy, nói ra thì cô gái mà cậu Cố đang tìm và mợ chủ chắc là sấp xỉ tuổi nhau phải không? Vụ án bắt cóc Cố Mặc Ngôn xảy ra vào 10 năm trước. Tô Thư Nghi quả thật cũng vừa lúc khoảng 15 tuổi. Em cũng có cái váy này à, Cố Mặc Ngôn đột nhiên nhướng mày. Tô Thư Nghi cười gượng, chiếc váy này là phiên bản có hạn, cả chục triệu lận, sao em có thể mua được? Cố Mặc Ngôn gật đầu, cầm bức ảnh bỏ vào phong bì, nói với Dương Tùng Đức, nếu là chiếc váy phiên bản giới hạn, đảm bảo đó là hàng thật thì việc tìm ra được sẽ dễ hơn rất nhiều. Dương Tùng Đức gật đầu, sau đó lập tức rời đi. Cách chương